Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lão gia vốn đang nghẹn một bụng tức, nghe những lời này thì không kiềm được nữa. Vung tay tát mạnh một cái khiến nhị di nương ngã nhào xuống đất. Con giỏi lắm, Liễu Hương Vân Tơ giao việc nhà cho con quản lý như thế này đấy hả? Con có biết cái cậu ấm đảm gia từ Tấn Châu đến có lai lịch gì không? Người ta vừa mới mang sính lễ đến hỏi cưới Sơ Ngưng, con lại không nỡ may cho con bé một chiếc áo bông tử tế, rốt cuộc con có ý đồ gì? Con muốn đảm gia ngày, sau này người ta sẽ nhìn Thẩm gia ta thế nào đây? Độc phụ, đúng là đồ độc phụ, ta thấy việc quản gia sau này vẫn nên để mẫu thân đảm nhiệm, tránh để người ngoài chê cười Thẩm phụ ta đối xử hà khắc với đích nữ, hãm hại thứ nữ. Nhị di nương nhận ra tình hình không ổn, vội vàng nhào tới. Lão gia, thiếp thân không có mà, đều là tại hai đứa nó. Thẩm lão gia trợn mắt, lại giáng thêm một cái tát khiến nàng ta méo mặt. Hò hét cái gì, muốn lớn tiếng để cả nhà ra xem trò hề hay sao? Ta đây đường đường là quan tam phẩm mới nhậm chức, chưa ra khỏi cửa đã bị người ta chê cười sau lưng, còn mặt mũi nào nữa? Lúc đầu đúng là ta bị mù quáng, sao lại để con rắn độc như ngươi ở lại trong nhà? Thấy thẩm lão gia định cầm gậy, nhị di nương sợ đến vỡ mật, ôm mặt quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục. Ta vội vàng tiến lên can ngăn. Phụ thân à, viện bên cạnh còn có khách khứa đấy à? Thẩm lão gia nghe vậy, mới kìm nén cơn giận, ném mạnh cây gậy xuống người nhị di nương. Nàng ta sợ đến suýt ngất, nằm bẹp dưới đất run rẩy không ngừng. Còn thẩm mộng nhi thì trốn biệt một góc, thậm chí không thèm đến đỡ lấy một tay. Chắc hẳn hai mẫu tử họ vẫn còn đang thắc mắc, vốn chỉ là chuyện giữa đích nữ và thư nữ, sao tự dưng lại liên lụy đến bọn họ thế này. Nhưng thôi, những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta cúi đầu, chút được gánh nặng trong lòng. May mà lão gia thẩm kịp thời dừng tay, không dám tự ý thêm thắt những tình tiết không có trong chuyện. Nếu không, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết làm thế nào. Dù tình tiết thực tế có hơi khác so với nguyên tác, việc di nương kia bị tước quyền quản gia vẫn không thay đổi. Như vậy xem như mọi chuyện vẫn ổn, ta cũng tránh được tai họa. Trên đường về, thấy Thẩm Sơ Ngưng vội vã đi trước, ta liền đuổi theo. Tỷ tỷ, xin dừng bước, muội có điều muốn thưa. Thẩm Sơ Ngưng vừa chịu thiệt, thấy ta tiến đến liền cảnh giác hỏi. Chúng ta có gì để nói sao? Ta vội vàng hành lễ, khiêm tốn đáp. Tỷ tỷ hôm qua chẳng may rơi xuống hồ, có lẽ vì quá hoảng loạn nên nhìn nhầm hoặc nghe nhầm lời đồn đại. Mong tỷ tỷ minh xét, muội muội cả ngày hôm qua đều ở trong bếp, tuyệt nhiên không hề bén mảng đến bờ hồ. Thẩm Sơ Ngưng dò xét thái độ của ta, không phải muội sao, sao có thể, ta nhớ muội vì biểu ca. Nghe đến biểu ca, ta liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra nàng ta đã đọc qua cuốn tiểu thuyết kia. Ta vội vàng nắm lấy tay nàng ta, nói: "Tỷ tỷ, người mà biểu ca một lòng yêu thương chính là tỷ, người mà hắn ta sắp sửa kết tóc xe duyên cũng là tỷ. 5 năm nay ta còn chẳng ra khỏi cổng, đến mặt mũi hắn còn chưa nhìn thấy, sao có thể vì hắn mà đẩy tỷ tỷ xuống nước được? Hơn nữa, tỷ tỷ và biểu ca đúng là trời sinh một cặp." Ta còn đang ra sức biện bạch, nào ngờ Thẩm Sơ Ngưng đã hất tay ta, mặt lộ vẻ chán ghét. "Ngươi đừng có mơ mộng nữa, sau này ta còn phải làm thái tử phi, ai thèm lấy cái tên biểu ca vô danh tiểu tốt ở xa xôi kia chứ?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, nàng ta đánh giá ta từ trên xuống dưới, cười nhạt. "Thẩm Lăng Xương, ngươi đừng có giả bộ nữa, ta biết ngươi thích biểu ca, nếu thích thì ta nhường cho ngươi luôn. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với cha, dù sao thì một trong hai chúng ta cũng phải gả, với phụ thân thì cũng thế thôi." Cách chương.